Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 199, Luân Hồi. Sống thêm đời thứ hai tồn tại sao? Thế giới này, đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư những này nhưng là có chút đặc thù. Huyền Hoàng tinh vực nơi sâu xa, Hà Hằng đầy hứng thú nhìn hí. Đối với cuộc nháo kịch này, hắn mười phân rõ ràng. Bất quá hắn đối với thế giới này bản thân càng thêm cảm thấy hứng thú. Thế giới này tự hồ là không tồn tại luân hồi chuyển thế, nhưng có thể ở lúc sắp chết sống thêm đời thứ hai, đời thứ ba vân vân. Đây là nguyên lý gì? Tự hồ là một loại lột xác, nhưng lại giống thật mà là giả. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để, có lẽ để ta thân được lợi, lột xác đến càng mạnh hơn. Hà Hằng trầm giọng nói xong. Đối với hắn mà nói, thế giới này tất cả nhân sự vật đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là có thể làm cho hắn tu vi tiến bộ, đem động thần kinh quyển thứ 9 triệt để hoàn thiện tài nguyên. Mà thế giới này độc nhất mở ra đời sau, để hắn sản sinh một điểm linh cảm. Không biết ta cụ này thạch thể có thể không sống thêm đời thứ hai, thậm chí đời thứ ba, đời thứ tư. Hà Hằng lẩm bẩm, hắn có loại lập tức thử nghiệm kích động. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến mặt khác một loại kỳ lạ đồ vật. Luân hồi ấn, thế giới này tự hồ cũng không tồn tại luân hồi. Lại có một loại đặc thù luân hồi ấn, vô cùng không tầm thường. Vị kia thành tựu tiên đế chính quả hoang thiên đế liền đã từng nắm giữ 10 đạo luân hồi ấn. Thế nhưng hắn tự thân cũng không cách nào thấu triệt nó. Này có lẽ càng có bị giá trị nghiên cứu. Ân, có lẽ có thể tìm kiếm một hồi vị kia minh hoàng. Trong cơ thể hắn hiện tại nên đã có mấy đạo luân hồi ấn. Hơn nữa người này đời thứ nhất chính là thời đại thần thoại 9 đại thiên tôn độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, sinh ra ở loạn cổ thời đại, cùng vị kia hoang thiên đế quan hệ không ít, giá trị tuyệt không nhỏ. Nói tới chỗ này, Hà Hằng ngữ khí có chút nghiêm nghị. Hắn đã sớm biết thế giới này không đơn giản, bởi vì thế giới này đã từng sinh ra tiên đế. Cảnh giới này thì tương đương với đại thiên huyền hoàng đạo cảnh. Đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới cũng có thể được xưng đại năng cường giả. Tiên nhân càng là nhiều vô số kể, đều là có thể so với thần ma cảnh cường giả. Thần ma cảnh, đặt ở những thế giới khác, đều là có năng lực đánh vỡ thế giới bình phong, tiến vào chư thiên vạn giới. Ngao du hư không vô tận cường giả, nhưng ở thế giới này, bọn họ lại bị khốn thủ. Dù cho là tiên đế, sợ cũng khó có thể thấy được chân chính chư thiên vạn giới. Bị thế giới này bản thân hạn chế, có thể hạn chế huyền hoàng đại năng. Thế giới này sau lưng tuyệt không tầm thường, ẩn giấu đồ vật chắc chắn sẽ không so với trường sinh giới ít. Mà hết thảy này đầu nguồn, có khả năng nhất đến với cái gọi là thượng thương chi thượng. Cái kia sẽ là một cái ra sao địa phương, Hà Hằng khó có thể biết được, nhưng có thể tưởng tượng trong đó khủng bố. Hoàng thiên đế là đã biết duy nhất một cái tiến vào thượng thương chi thượng tồn tại. Có lẽ có thể cùng một ít cùng hắn có quan hệ người hoặc vật trên được liên quan với nơi đó tin tức. Loạn cổ thời đại phần cuối, Hoàng thiên đế một kiếm chặt đứt vạn cổ, ngăn cách thời gian sông dài, thả người tiến vào thượng thương chi thượng. Nhưng khi đó tiên vực vẫn có rất nhiều cường giả, không thiếu tiên vương, chân tiên chỉ sợ càng nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn còn chưa hết. Mà ở thời đại này, tiên vực nhưng là cũng lại không tiên, trong đó đến tột cùng phát sinh cái gì, cũng không ai biết. Hậu thế thành tựu chuẩn tiên đế vô thủy đám người tao ngộ đại địch, hầu như tuyệt vọng, muốn hướng về trước vạn cổ hoang thiên đế tìm kiếm trợ giúp. Càng là vì tất cả những thứ này bịt kín bóng tối. Loạn cổ sau, nhân gian giới bên ngoài, đến tột cùng phát sinh cái gì? Đây là Hà Hằng mấy ngày nay vẫn suy tư đồ vật. Cũng là hắn chậm chạp không có chọn rời đi nhân gian giới. Tiến vào cái kia kỳ ngộ càng nhiều tiên vực duyên cớ. Nhân gian giới tuy rằng cằn cỗi, các loại tài nguyên ít ỏi, không đủ để hắn tiến bộ bao nhiêu. Nhưng thắng ở an ổn, mạnh nhất tồn tại cũng chính là thần ma cảnh chiến lực mà thôi. hắn có thể treo đánh bọn họ. Tuy rằng bởi vì công pháp không viên mãn duyên cớ, cảnh giới của hắn thủy chung chưa từng đột phá thần ma cảnh. Nhưng chiến lực nhưng là vượt xa cảnh giới, vượt qua thần ma đại viên mãn, áp sát nửa bước huyền hoàng. Mấy triệu năm này, hắn không phải là uổng phí. Thực lực như vậy, là nhân gian vô địch. Mà nếu là tiến vào tiên vực, vậy thì không nhất định an toàn. Hậu thế cùng vô thủy đám người là địch tồn tại, cũng không thiếu nửa bước huyền hoàng chuẩn tiên đế cấp nhân vật. Thậm chí khả năng còn có càng đáng sợ. Ai biết bọn họ giờ khắc này có phải là liền ở nhân gian giới bên ngoài. Ở chưa hề đem sức mạnh tích lũy đến mức tận cùng. Hà Hằng là hoàn toàn không muốn tùy tiện rời đi nhân gian giới. Hắn suy tư thời gian. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Những chí tôn này vẫn đúng là tẻ nhạt. Lại muốn tính toán ta cùng vô thủy quyết đấu. Nhưng mánh khóe này không khỏi cũng quá đơn giản chứ. Bất quá bọn hắn sau lưng tựa hồ còn có một người khác cái bóng. Bất tử thiên hoàng sao? Ta vẫn không có đi tìm ngươi phiền phức. Ngươi trái lại ngược lại trước tiên tính toán lên ta đến rồi. Là nên giáo huấn một chút ngươi rồi. Đương, chấm ngoặc kép, tiếng chuông xa xôi, liên miên vạn cổ thương khung. Toàn bộ thời không đều ở trong chớp nhoáng này đọng lại. Chỉ tồn du dương tiếng chuông, vang vọng vạn cổ. Vô thủy, Tả Ninh mặt lộ vẻ dữ tợn, cả người rung động, năm bí cảnh lớn cực hạn bạo phát, khí thế liên tục tăng lên, chấn động vũ trụ thương khung, phá diệt tất cả gông xiềng, rốt cục miễn cưỡng tránh thoát ràng buộc, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh của hắn mang theo không cam lòng cùng hiu quạnh, hết sức phức tạp, đã thấy tinh không một mặt, màu hỗn độn chuông lớn cạnh. Một đạo vĩ đại bóng dáng mang theo một đầu đại hắc cẩu. Chấn áp vạn đạo, thiên địa cúi đầu, chậm rãi mà tới. Chính là uy hiếp vũ trụ vạn năm vô thủy đại đế. Tả Ninh, không nghĩ tới ngươi càng tiến bộ đến đây. Không sai, đứng chắp tay, vô thủy nhìn tránh thoát vô thủy chung ràng buộc Tả Ninh. Không khỏi than thở một tiếng, xuất phát từ nội tâm. Ngày xưa cùng hắn cùng thế hệ nhân vật, bây giờ đã rất ít, Tả Ninh khả năng là còn sót lại, hiện tại lại đạt đến sắp thành đạo cấp độ, chạm đến cực đạo lĩnh vực, điều này làm cho hắn vui mừng. Tuy rằng cho dù Tả Ninh bước ra then chốt một bước, khác loại thành đạo, cũng không thể cùng hắn bây giờ sánh vai, nhưng cũng là duy nhất một cái còn có thể chạm tới hắn bóng lưng người cùng thế hệ. Đáng giá quý trọng. Vô thủy như thế nghĩ, Tả Ninh lại không cho là như vậy. Hắn một mặt phức tạp nhìn này lập ở trên trời sao. Không nhúc nhích, lại che đậy vạn đạo, để vũ trụ run rẩy. Thời không động lại đã từng đối thủ, sâu sắc thở dài, bao hàm phức tạp, xem ra đời ta là nhất định không đuổi kịp ngươi. Ai, Tả Ninh là sâu sắc nhất lĩnh hội ai ở phía cuối con đường thành tiên. Vừa thấy vô thủy đạo thành không, câu nói này người. Luận thiên tư, hắn có thể tu thành chuẩn đế cửu trọng thiên. Vốn là không cần nghi vấn. Luận cơ duyên, hắn thuở nhỏ liền quan sát Hà Hằng tỏa ra đạo vận. Đó là đủ để sánh vai giới này tiên vương thậm chí càng trên huyền ảo. Tuy rằng hắn tu không phải cái gì đế kinh, nhưng khởi điểm chắc chắn sẽ không so cái gì cổ hoàng. Đế tử kém. Nhưng tất cả những thứ này, so với vô thủy, nhưng là chỉ có thâm trầm vô lực, dù cho hắn đã phi thường nỗ lực, chưa từng dựa vào bất luận ngoại lực gì, tự chủ lột xác, sống thêm đời thứ hai, thoát thai hoán cốt, đi ra bản thân đế đạo, không kém gì cổ kim bất luận cái gì một tôn đại đế. Cổ hoàng, nhưng cũng khó có thể chạm đến vô thủy bóng lưng, không phải hắn không đủ mạnh. Mà là hắn không nên sinh ở thời đại này. Không nên cùng vô thủy so với. Đây là hắn may mắn. Cũng là bất hạnh. Thở dài qua đi. Tả Ninh trở về đề tài chính. Trực tiếp hỏi. Vô thủy ngươi là vì giao trì mà đến. Không sai. Tu vi của ngươi quá cao. Giao trì không có người là đối thủ của ngươi. Đây là mẫu thân ta đạo thống truyền thừa. Ta không thể ngồi coi nó bị diệt. Vô thủy lạnh nhạt nói. Tả Ninh cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ diệt giao trì? Tự nhiên không phải. Thế nhưng việc này vốn là nhằm vào chính là ta, còn có nhà ngươi tổ sư, cùng với tiếp tục để hắn phát triển, không bằng trực tiếp chặt đứt hết thảy. Vô Thủy chậm rãi nói, ngữ khí mang theo không gì sánh được to lớn quyết đoán. Bệ nghệ tất cả, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.